Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã chập tối, ánh chiều tà xuyên qua cửa kính. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt bà Kiều. Da bà mịn màng hơn nhiều so với người cùng tuổi. Nhưng những vết hằn mệt mỏi nơi khóe mắt, khóe miệng vẫn hiện rõ. Trong ánh sáng khéo léo ấy, sự tiêu tụy càng thêm nổi bật. Bà Kiều hẳn là đã vất vả không ít vì chuyện trong gia đình. Văn Đình Lệ nhìn chăm chăm vào bà Kiều. Cũng phải thôi, nghe nói nhà nhị phòng và tam phòng đã âm thầm dốc sức đối phó với nhà đại phòng. Ông Kiều từ lâu đã không vừa ý với các người. Bà Kiều vốn là người mạnh mẽ. Ban đầu chỉ nhìn Văn Đình Lệ lạnh lùng. Đến khi nghe câu cuối mới bật cười lạnh lẽo. Những lời này cô nghe từ đâu? Văn Đình Lệ cầm muỗng bạc, nhẹ nhàng khuấy. Kiều Hạnh Sơ chính miệng nói với tôi. Anh ta còn bảo, những năm qua bác trai đã khiến nhà họ Kiều tổn thất không ít vì các khoản đầu tư thất bại. Nếu chuyện hôn nhân này làm trái ý ông cụ, thì nhà đại phòng sau này sẽ chẳng được chia một đồng nào. Vậy nên, ông bà Kiều chắc chắn sợ nhất là cuộc hôn nhân này không thành. Bà Kiều khẽ nhíu mắt, cô đang đe dọa tôi sao? Ánh mắt bà sắc bén như dao. Cô Văn, người khôn không nói lời mờ ám. Nghe nói tối qua cha cô vì đánh nhau mà phải nhập viện. Hôm nay cô lại bị đuổi học vì trốn tiết. Có lẽ cô nghĩ đó là những điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng tôi nói rõ cho cô biết, nếu các người còn dám bám lấy Thượng Hải, thì sau này sẽ gặp vô vàn rắc rối và nhục nhã. Chưa dứt lời, một vật sáng loáng rơi xuống trước mặt bà Kiều. Bà ngả người ra sau cảnh giác. Hóa ra là một sợi dây chuyền bạc với mặt trái tim bên dưới. Trong mặt trái tim là một bức ảnh đen trắng của Văn Đình Lệ khi cô biểu diễn trên sân khấu trường học. Trong ảnh, Văn Đình Lệ mặc chiếc váy bồng mờ ảo như làn sương mỏng. Vẻ đẹp mơ hồ tựa bức tranh. Văn Đình Lệ nhếch mép, lắc lư sợi dây trong tay. Dây chuyền này là do Kiều Hạnh Sơ tặng tôi, mua từ quầy trang sức Pháp ở cửa hàng Bách Hóa Hân Hân. Toàn Thượng Hải chỉ có một chiếc. Trên nắp hộp ngoài khắc tên tôi, Đình Lệ, còn có cả chữ ký của anh ta. Nếu trong đêm cưới, Bạch Lệ Vân nhìn thấy sợi dây này, bà nghĩ cô ta có hiểu được Kiều Hạnh Sơ yêu tôi nhường nào không? Bà Kiều không giận mà cười. Con gái nhà nghèo thì cũng chỉ làm được những trò này. Cô nghĩ dựa vào thứ này là phá được hôn sự của chúng nó sao? Dù vậy, bà vẫn kín đáo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, hai vệ sĩ mặc áo ngắn màu đen đứng cạnh xe nhà họ Kiều. Thấy ánh mắt bà, họ khẽ gật đầu. Văn Đình Lệ nhìn thấy, cười khẩy, tôi khuyên bà Kiều đừng vội. Những món quà như thế này tôi còn có mấy món. Mỗi món đều độc nhất vô nhị. Hỏi thăm chút là biết ngay do Kiều Hạnh Sơ tặng. Vốn dĩ tôi định gửi trả hết cho anh ta. Nhưng nhờ phúc của ông bà Kiều, tôi vẫn chưa có thời gian. Trước khi tới đây, tôi đã giao hết những món quà đó cho hai người bạn. Dù các người có đuổi tôi khỏi Thượng Hải, thì những món này vẫn sẽ đến tay Bạch Lệ Vân đúng đêm cưới. Thế thì sao? Bà Kiều cười khẩy. Cô nghĩ Bạch Lệ Vân không biết Kiều Hạnh Sơ từng qua lại với cô. Gần đây chúng tôi đã nói rõ ngọn ngành với cô ấy. Chuyện cô tiếp cận Hạnh Sơ, lợi dụng Bảo Tâm để bắc cầu, cô ấy đều rõ. Giờ đây, Hạnh Sơ đã tỉnh ngộ. Bảo Tâm cũng cam kết cẩn trọng hơn trong kết giao. Lệ Vân biết chuyện này, không chỉ không trách Hạnh Sơ, mà còn rất thương anh ấy vì từng bị người đàn bà chẳng ra gì mê hoặc. Thật sao? Văn Đình Lệ cười nhạt. Nếu nhà họ Kiều đã tự tin như vậy, hôm nay sao lại tới kịp thời thế này? Lại còn định giật sợi dây chuyền này. Rõ ràng các người biết, chỉ cần có chút gió động, Bạch Lệ Vân sẽ lập tức đổi ý, không gả cho Kiều Hạnh Sơ nữa. Cô Văn, bà Kiều giận dữ đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, khiến nước trong tách sóng sánh, nhưng chỉ trong thoáng chốc. bà đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô còn trẻ, tầm nhìn nông cạn, nhà họ Kiều và họ Bạch từ trước đến nay. Hôn nhân không dựa trên tình cảm. Hai người chỉ cần kết hôn, mọi thứ có thể bồi đắp sau. Hơn nữa, Lệ Vân không phải kẻ bốc đồng. Chuyện này liên quan đến lợi ích hai nhà. Cô làm gì cũng không thể khiến cô ấy đổi ý. Nói xong, bà đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên, lãng phí thời gian nghe cô nói nhảm. Nhưng khi bà quay đi, giọng Văn Đình Lệ vang lên từ sau. Nếu tôi nói với Bạch Lệ Vân rằng Kiều Hạnh Sơ dự định một năm sau sẽ ly hôn với cô ấy, sau đó đưa tôi sang Hồng Kông làm đám cưới, liệu cô ấy có còn muốn gả cho Kiều Hạnh Sơ nữa không? Bà Kiều lập tức khựng lại, có vẻ như bà Kiều không biết chuyện này. Văn Đình Lệ nhướng mày, giọng thản nhiên, Kiều Hạnh Sơ đã hợp tác với người khác mở hai xưởng rượu vang ở Hồng Kông. Dù công việc mới khởi đầu, nhưng trong vòng một năm, anh ta đủ sức đứng vững ở đó. Việc này, anh ta giấu tất cả mọi người. Chỉ nói với tôi, nếu Bạch Lệ Vân cho người điều tra, sẽ biết ngay rằng Kiều Hạnh Sơ đã hứa hẹn với tôi như thế nào. Cô ấy có thể đồng ý cuộc hôn nhân này vì nhiều lý do. Nhưng liệu có chấp nhận việc hôn nhân chỉ kéo dài một năm hay không lại là chuyện khác? Nó dám, có gì mà không dám. Văn Đình Lệ mỉm cười nhẹ nhàng. Con trai bà không dám, hay tôi không dám, nếu anh ta không dám, giờ này sao lại bị cha mình giam trong thư phòng? Còn tôi, một người bị nhà họ Kiều ép đến đường cùng, có gì là không làm được? Bà Kiều chắc chưa biết, những chuyện này đều do Khâu Đại Bằng tiết lộ cho tôi. Hắn vừa báo cáo để lấy lòng bà, vừa lan truyền bí mật nhà họ Kiều khắp nơi. Tôi tin rằng, ngoài tôi, giờ đây Thượng Hải đã có không ít người biết Kiều Hạnh Sơ sống chết cũng không muốn cưới cô Bạch. Ánh mắt bà Kiều sắc như dao, chăm chú nhìn Văn Đình Lệ, nhưng cô không hề nao núng. Thẳng thắn đối diện, ánh mắt bà dần toát lên sát khí. Sau một lúc, bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi. Cô định truyền những lời này đến tai Bạch Lệ Vân bằng cách nào? Cứ thử xem, sau khi rời quán cà phê này, liệu cô có còn cơ hội gặp lại cha và em gái mình không? Đã quyết định thương lượng với các người, sao tôi có thể không chuẩn bị trước? Văn Đình Lệ nhàn nhã đáp, trước khi đến đây, tôi đã viết một lá thư. Lá thư này cùng với những món quà kia hiện đang được giữ bởi một người bạn của tôi. Bạn của cô, bà Kiều cười khẩy, là bạn học và thầy cô ở trường Tú Đức. Cô nghĩ họ có cơ hội tiếp cận Bạch Lệ Vân sao? Văn Đình Lệ chỉ mỉm cười, im lặng nhìn bà Kiều. Nụ cười của bà Kiều dần cứng lại. Bà suy nghĩ một lúc, sắc mặt xa xầm, rốt cuộc cô nhờ ai giúp đỡ? Tôi chỉ biết người đó chắc chắn sẽ có mặt trong lễ cưới của Kiều Hạnh Sơ và Bạch Lệ Vân. Và việc gặp cô Bạch đối với người đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Các người có thể phòng bị một lúc, nhưng liệu có phòng bị được cả năm? Bà Kiều trầm ngâm hồi lâu, rồi đột nhiên cười lạnh nhạt. Hoàng Viễn Sơn, cũng phải, tôi quên mất hôm đó cô đã thu hút bao ánh mắt tại nhà họ Kiều. Cô ta rất muốn mời cô đóng phim, có khi thật sự đồng ý giúp cô, nhưng đáng tiếc. Cha cô ta rất thân với tôi, chỉ cần tôi nói rõ, cô ta chắc chắn không để cô lợi dụng. Bà nói, liếc nhìn Văn Đình Lệ với vẻ khinh miệt, cuối cùng cũng chỉ là những chiêu trò nhỏ mọn. Vừa nói, bà vừa cầm túi định đứng dậy, nhưng Văn Đình Lệ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể đang xem một trò hề. Bà Kiều hơi nheo mắt, lòng đầy nghi ngờ, chẳng lẽ không phải Hoàng Viễn Sơn? Vậy còn ai, ai dám mạo hiểm đắc tội nhà họ Kiều để giúp Văn Đình Lệ lúc này? Văn Đình Lệ thong thả nghịch khay điểm tâm, chậm rãi nói, bà Kiều cũng biết tôi khéo, giao du, nhà họ Kiều hôm đó toàn khách quý, chẳng lẽ tôi chỉ kết giao với một mình Hoàng Viễn Sơn? Bà không cần tìm hiểu người đó là ai, người ấy rất có tinh thần chính nghĩa. Chỉ cần tôi gặp chuyện, lập tức giao mọi thứ cho Bạch Lệ Vân. Chuyện xưởng rượu thật hay giả, cô Bạch có thể xác minh ngay. Không người phụ nữ nào chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Bạch Lệ Vân chẳng những sẽ từ hôn, mà còn xem Kiều Hạnh Sơ như kẻ thù. Bà Kiều tức giận ngắt lời. Một người đàn ông để dụ dỗ đàn bà, nói lời gì chẳng được. Hạnh Sơ bị cô mê hoặc, giờ đây đã tỉnh ngộ. Cái gọi là thỏa thuận một năm hoàn toàn không tồn tại. Lệ Vân là đứa biết nặng nhẹ, làm sao bị những trò ma quỷ này lừa gạt. Bà Kiều cứ thử xem cô ấy có dao động không. Văn Đình Lệ nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Càng quan tâm đến Kiều Hạnh Sơ, thì ngày cưới, khi nhìn thấy món quà này, cô ấy sẽ càng bị sốc. Nói thẳng, nếu không vì bị dồn ép, tôi đã sớm nói với cô ấy rằng Kiều Hạnh Sơ chẳng xứng với cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Lúc này, vẻ mặt bà Kiều cuối cùng lộ ra sự dữ tợn. Bà nhìn Văn Đình Lệ như muốn xé nát cô ngay tại chỗ. Văn Đình Lệ cầm túi, đứng dậy rời đi, khiến sắc mặt bà Kiều thay đổi liên tục. Đứng lại, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi muốn gì? Bà Kiều hiểu rõ nhất. Đối với tôi hiện tại, kết cục xấu nhất cũng chỉ là cá chết lưới rách. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng từng lời như dao cứa. Trong quán cà phê, tiếng nhạc êm dịu vẫn vang lên, nhưng bàn trà giữa hai người lại chìm trong bầu không khí lạnh lẽo tựa mùa đông khắc nghiệt. Một lúc lâu sau, bà Kiều đành thỏa hiệp, khó nhọc thốt ra qua kẽ răng. Cô ngồi xuống, có gì thì nói rõ. Văn Đình Lệ không vội, giọng điềm tĩnh, hãy ngay lập tức yêu cầu trường Tú Đức thu hồi thông báo đuổi học tôi. Đồng thời, nhờ vài vị trong hội đồng quản trị trường viết thư giới thiệu, giúp tôi vào học trường nữ sinh vụ thực. Bà Kiều nhếch mép cười khẩy. Thật buồn cười, trường Tú Đức đã là cao vọng đối với Văn Đình Lệ. Vậy mà cô còn dám mơ đến trường nữ sinh vụ thực. Ngôi trường tốt nhất thành phố, được xây dựng nhờ khoản quyên góp từ nhà họ Lục danh tiếng. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Văn Đình Lệ, bà biết cô không hề đùa. Bà Kiều châm biếm, trước hết, tôi không tin vào những điều cô nói. Làm sao chắc chắn cô thật sự có một người bạn như vậy? Không nói thêm, Văn Đình Lệ lôi từ cặp sách ra một tấm thiệp đỏ viền vàng đã cũ. Đó là thiệp mời sinh nhật lần thứ 45 của bà Kiều. Được tổ chức vào tháng 7 năm ngoái, bà Kiều vội nhìn vào mục tên khách mời, nhưng chữ viết đã bị mực nước phủ kín. Người bạn này thường xuyên tham dự tiệc nhà họ Kiều. Đây chỉ là một trong những tấm thiệp mời mà nhà họ Kiều gửi trực tiếp cho anh ấy. Chị ấy, sắc mặt bà Kiều xa xầm. Bà nhớ rõ buổi tiệc đó, thời điểm ông Kiều đang gặp khó khăn trong các khoản đầu tư. Nhà họ Kiều tổ chức bữa tiệc lớn để củng cố uy tín trong giới kinh doanh. Khách mời bao gồm quan chức, thương nhân và giới văn nghệ. Người nhận được thiệp mời này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Thoáng chốc, bà nghi ngờ Kiều Bảo Tâm đã nhờ Mạnh Kỳ Quang giúp đỡ Văn Đình Lệ. Bảo Tâm luôn bênh anh trai, mà Kỳ Quang lại phóng khoáng. Nếu được nhờ cậy, anh ta rất có thể sẽ ra tay. Nhưng khi thấy tấm thiệp, bà bắt đầu dao động. Nhà họ Kiều chưa bao giờ cần mời Kỳ Quang đến dự những sự kiện như thế này. Vậy người đó là ai? Ánh mắt bà chuyển dần sang Văn Đình Lệ. Mình đã xem thường cô ta. Nhìn kỹ chưa? Những tấm thiệp như thế này, bạn tôi còn giữ vài chiếc. Tất cả đều được nhà họ Kiều gửi đến tận tay. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm chiếu xuống, phản chiếu lớp dầu bóng trên trán bà Kiều, khiến phấn son trở nên nhòe nhoẹt. Gân xanh nơi thái dương bà hiện rõ. Lòng bà rối bời. Vì Văn Đình Lệ vừa chạm đúng điểm yếu của gia đình bà. Cuộc hôn nhân này thực sự không thể chịu thêm bất kỳ biến cố nào nữa. Được rồi, cuối cùng, bà Kiều buộc phải dịu giọng. tôi sẽ giúp cô giải quyết một số khó khăn, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể rời Thượng Hải một thời gian. Ít nhất là sau khi Hạnh Sơ và Lệ Vân kết hôn rồi hãy quay lại. Văn Đình Lệ chậm rãi, từng chữ một, tôi sẽ không rời đi. Điều kiện của tôi đã nói rất rõ, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Bà Kiều, thay vì ngày ngày lo sợ, sao không để tôi ở lại ngay trước mắt bà? Chúng ta sẽ ký thỏa thuận. Tôi cam kết không gặp lại Hạnh Sơ và Lệ Vân. Bà cam kết không làm khó gia đình tôi nữa. Sau một năm rưỡi, tôi sẽ tự tay giao lại tất cả những món đồ đó cho bà. Khi ấy, Hạnh Sơ và Lệ Vân đã vun đắp được tình cảm. Lời nói của tôi chẳng còn giá trị gì nữa. Bà Kiều suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ thêm một chút, nhưng vẫn giữ giọng không mấy vui vẻ. Tôi không quen hiệu trưởng Tào của trường Vụ Thực. Chuyện này chỉ có thể cố gắng giúp cô thử xem. Tôi tin bà Kiều sẽ làm được. Văn Đình Lệ mỉm cười. Tối mai, tôi muốn nhận được giấy báo nhập học của trường Vụ Thực. Thêm nữa, bà phải yêu cầu Lưu Lương Tài tiếp tục cho gia đình tôi thuê nhà. Thứ ba, cha tôi bị thương rất nặng. Nếu không phải vì nhà họ Kiều ngấm ngầm chống lưng, Khâu Đại Bằng sao dám ức hiếp cha tôi? Tiền chữa trị tiếp theo của cha tôi phải do nhà họ Kiều chi trả. Thứ tư, còn điều kiện thứ tư, cha tôi đang nguy kịch. Kẻ hành hung là Khâu Đại Bằng phải bị trừng phạt thích đáng. Hắn hiện giờ đang lẩn trốn. Cảnh sát khu thuê hôm nay đến điều tra, nhưng tỏ thái độ qua loa. Tôi đoán chắc nhà họ Kiều đã ngầm bảo kê cho hắn. Tôi yêu cầu các người lập tức dừng việc can thiệp. Cách chương.